độ xứng đôi 100% với chiến thần đế quốc. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chụp hình kết hôn xong. Giản dụ tự giác hoàn thành. Nhiệm vụ bạn lữ. Đầu tiên mang tên qua mặt với bên ngoài. Kết quả quay đầu chỉ thấy mặt Odehun tự nhiên tối sầm. Làm sao? Nhớ lại mấy câu nói bị cậu xem là bối cảnh khi nãy. Giản dụ cho rằng mình đã tìm ra nguyên nhân. Nếu nhất định phải công bố hình, tôi đeo mặt nạ được không? Odehun không muốn công bố hình do không muốn người khác nhìn thấy giản dụ. Vậy tại sao giản dụ lại không muốn? Nếu đổi thành người khác, có khi vừa biết đối tượng thì đã bắt đầu nghĩ cách lợi dụng cơ hội. Mặc dù Odehun khiến người khác sợ hãi thật, nhưng thế lực sau lưng hắn rất quyến rũ. Nếu giản dụ thật sự đến từ phòng thí nghiệm, tại sao bọn họ lại không muốn để em ấy lộ mặt? Giản dụ hoàn toàn không biết sau lưng mình đột nhiên xuất hiện một tổ chức huyền bí nào đó. Cậu do dự một chút, vẫn nói suy nghĩ của mình. Hiệp nghị của chúng ta chỉ có 2 năm. Đúng, lát hắn tiêu hủy cái hiệp nghị đó ngay. Có lẽ cũng không đến 2 năm. Giản dụ nhớ đến cảm ứng lóe lên rồi biến mất khi nãy. Tóm lại bạn lữ chân chính của anh không phải tôi. Nếu tôi không lộ mặt sẽ giảm được rất nhiều phiền phức. Chủ yếu nhất là, giản dụ vẫn chưa tìm được lý do tại sao giọng của cậu lại có thể hấp dẫn người khác. Chỉ cần nói chuyện trước người có tinh thần lực thấp còn có thể mê hoặc được đối phương trong nháy mắt. Cho dù thời gian kéo dài không bao lâu, giản dụ cũng không muốn như vậy. Chỉ số tinh thần lực của giản dụ cao, khiến tinh thần lực của người bình thường trở nên rất thấp trong mắt cậu. May mắn Odehun không bị ảnh hưởng. Nếu không hai người bọn họ phải chắc phải dùng Kaka để nói chuyện với nhau. Vả lại, giản dụ cũng không muốn gióng trống khua chiêng tìm Ngọc Đồng Sinh. Cậu không thích đi đâu cũng bị nhận ra. Giản dụ nói xong, Odehun không có ý kiến. Hắn đã sớm chuẩn bị trong lòng. Nhưng sau khi nghe chính miệng giản dụ nói những điều kia, hắn vẫn không nhịn được nhớ lại mấy suy nghĩ đó. Nếu giản dụ cứ nhất quyết muốn đi, một mình hắn không giữ được người. Thế người của cả vũ trụ này thì sao? Odehun biết, chỉ cần hắn muốn, tất cả mọi người sẽ có hình của giản dụ ngay tức khắc. Đến lúc đó cho dù giản dụ có trốn đi đâu hắn cũng tìm được. Khắp nơi đều là mắt của hắn, cả thế giới này sẽ là lãnh thổ của hắn. Giản dụ có chạy đằng trời. Odehun, hắn cứ ngồi đó. Biểu cảm không thay đổi làm giản dụ phải lên tiếng hỏi. Nhìn đôi mắt xanh lam trong suốt kia. Odehun nhắm mắt lại một chút sau đó mở ra. Khoan đã, giản dụ không giống người bình thường. Cho em ấy thêm thời gian đi. Không sao, Odehun cất tất cả vào tận sâu trong lòng. Mỉm cười nói, dụ dụ, em cũng có thể gọi biệt danh của ta. Bạn lữ đều gọi nhau như thế. Thật ra hắn muốn nghe cậu gọi mình là chồng cơ, nhưng mọi chuyện nên từng bước tiến tới. Giản dụ không quan tâm đến xưng hô, bình tĩnh gọi, on, quang não của Odehun rung từ nãy đến giờ. Dấu vết của hung thú hắc ám đột nhiên xuất hiện làm tất cả mọi người bận bù đầu. Thân là quốc vương, hắn cũng không rảnh rỗi hơn. Ta ở trong phòng làm việc, có việc gì cứ tìm ta. Mặc dù biết 80% giản dụ sẽ không nhờ vả mình nhưng Odehun vẫn nói. Thấy giản dụ gật đầu mới đứng dậy đi xử lý công việc. Kết quả Odehun vào phòng làm việc chưa được 2 tiếng. Giản dụ thật sự đến tìm hắn. Em phải đến hành tinh Z185. Trước mặt Odehun là màn hình 3 chiều đang lơ lửng. Bên trong còn có người đang đợi hắn phát biểu. Đáng tiếc Odehun không có tâm trạng đó. Nhớ đến tin mình vừa nghe được. Tất cả chỉ là trùng hợp thôi sao? Ngón trỏ Odehun gõ nhẹ mặt bàn. Mấy người trong màn hình 3 chiều run lên. Khi xưa chỉ cần Odehun có động tác này, chắc chắn có người ăn trái đắng. Ừ, giản dụ không chú ý màn hình 3 chiều đang lơ lửng. Có thể xuất phát ngay bây giờ được không? Sau khi Odehun đi chưa bao lâu, giản dụ lại cảm ứng được hơi thở của Ngọc Đồng Sinh. Vị trí quả thật không phải ở thủ đô mà ở một nơi cách nơi này rất xa. Giản dụ không nắm rõ địa lý nơi này. cậu đành nhờ Kaka mở bản đồ vũ trụ lên, dựa vào trực giác để chọn một hành tinh. Sau khi biết tên hành tinh, cậu khá bất ngờ. Đây chính là đích đến của cậu trong chuyến vượt đường hầm không gian kia. Lúc đó Giản Dụ không cảm ứng được Ngọc Đồng Sinh, nhưng hôm nay lại cảm ứng được, khiến Giản Dụ nghi ngờ Ngọc Đồng Sinh của mình đang di chuyển. Có lẽ được khảm vào viên đá quý nào đó. Nếu vậy thì cậu phải đi càng nhanh càng tốt. Nếu không lại để mất dấu nó. Không ngờ Giản Dụ vội vã đến vậy. Oderhan không nói gì. Từ thủ đô đến hành tinh Z-185 cần dùng đến tinh hạm. Du lịch hành tinh cần phải chuẩn bị. Phải đến hoàng hôn hôm nay mới có thể đi. Thật ra không phải. Chỉ cần Oderhan muốn, tinh hạm cá nhân của hắn có thể đi ngay bây giờ. Giản Dụ không biết chuyện này. Phương tiện giao thông ở thế giới cũ của cậu không phát triển như ở đây. Thấy Oderhan đã đồng ý, bèn thở phào nhẹ nhõm. Giản Dụ chú ý đến màn hình ba chiều đang lơ lửng. Do để chế độ riêng tư nên Giản Dụ không thấy được nội dung. Cậu cho rằng là hồ sơ tài liệu gì đó. Tôi làm phiền anh à? Giản Dụ mím môi. Lẽ ra cậu phải gõ cửa trước khi vào phòng làm việc của hắn mới phải. Tự nhiên mở cửa đi thẳng vào. Xin lỗi. So sánh với bản thân mình, lúc Giản Dụ đang làm việc cũng không thích có người làm phiền. Không sao, em thích vào đây lúc nào cũng được. Quang não trên tay Giản Dụ nối với quang não của hắn. Quyền hạn của nó đủ cho Giản Dụ đi khắp nơi trong hoàng cung. Oderhan ngó lơ mấy người đang chờ hắn trả lời trong màn hình ba chiều. Chờ Giản Dụ ra khỏi phòng rồi mắt hắn mới quay về màn hình. Mấy thành viên của quân đội đang họp với hắn không dám thở mạnh. Đây là lần đầu họ nhìn thấy quốc vương dịu dàng nhẹ nhàng đến vậy. Nhớ đến tin nhắn lần trước Bộ Ngoại giao gửi cho mình. Chẳng lẽ chủ nhân giọng nói này là hoàng hậu của bọn họ? Tất cả mọi người nghĩ thầm. Giọng hay quá. Sao không nói tiếp đi? Oderhan thấy nãy giờ không ai nói gì. Đáy mắt xuất hiện chút không kiên nhẫn. Còn cần ta phải mời mấy người? Một người đàn ông trung niên mở miệng. Nụ cười trên mặt rất giả tạo. Bệ hạ, khi nãy là hoàng hậu của chúng ta à? Sở xứng đôi đột nhiên nói có người có độ xứng đôi 100. Với quốc vương, hầu hết mọi người đều cảm thấy khó tin. Không ít người còn đang chờ vị bệ hạ. Loại giả tưởng này nổi điên. Dù sao nghe đồn thuốc từ đá Pasteur cũng đã hết tác dụng với hắn. Có thí nghiệm chứng minh. Đối tượng có độ xứng đôi cao có thể an ủi tinh thần lực cho nhau. Đột nhiên xuất hiện một người có độ xứng đôi 100. Không biết có tác dụng hay không. Cho dù có tác dụng đi chăng nữa cũng chỉ an ủi được bề nổi. Bọn họ thừa biết, trước sau gì Oderhan cũng nổi điên. Đáng tiếc bọn họ không thể điều tra ra thân phận của Giản Dụ. Đủ loại suy nghĩ xuất hiện trong lòng mấy người trong cuộc họp. Hành tinh kia, hay đến xem một chút. Gilles, ta đã nói gì? Đừng nói những gì không liên quan khi đang họp. Oderhan liếc gã. Đôi mắt đỏ sậm kia làm Gilles rét run. Sau đó, gã thấy hình của mình biến mất. Gã có thể nghe giọng người khác nhưng lại không thấy được mặt của người khác. Thậm chí còn bị tắt mic. Gilles, nhỏ mọn, nãy không phải ngài là người dừng cuộc họp à? Tiếng mở cửa còn chưa có đã dừng. Oderhan một tên chúng hai con nhạn quang minh chính đại nhìn những người khác. Hoàng hậu của ta ngại. Tạm thời chưa muốn gặp mấy người. Hiểu chưa? Câu này khiến vài người có ý định cho người đến hành tinh Z-185 thăm dò dẹp phăng cái suy nghĩ ấy đi. Kết quả sau khi bị Oderhan phát hiện không cần phải nghĩ cũng biết là gì. Không ai muốn hứng chịu cơn thịnh nộ của quốc vương. Bệ hạ, một người đàn ông mặc quân phục nói. Trên ngực là hoa văn phức tạp, chứng minh gã là người của sở nghiên cứu thuộc quân đội. Chuyện streamer kia thấy đá Pasteur khi đang livestream là thật à? Trước khi Giản Dụ đến, bọn họ đang nói về đá Pasteur. Đá Pasteur là thứ chỉ gặp không thể cầu. Giá một cục ở chợ đen được hét lên tận trời chứ đừng nói đến quặng đá. Người của sở nghiên cứu có xem video quay lại. Bọn họ cảm nhận rất rõ cảm giác đá Pasteur mang đến khi mở chế độ mô phỏng cảm giác. Đáng tiếc bọn họ có lợi dụng chức quyền đi điều tra cũng không điều tra được thân phận vị streamer này. Nghĩ đến quản gia thông minh của Odehun cũng tên Kaka. Lúc này bọn họ mới gom hết can đảm hỏi vị bệ hạ này. Mấy người có dụng cụ để lặn xuống đó khai thác. Câu này của Odehun chứng tỏ hắn thừa nhận mình có liên quan đến streamer đó. Nghe vậy, người của sở nghiên cứu cũng im lặng. Độ sâu 310.000m dưới đáy biển. Quả thật không có dụng cụ nào có thể chịu được áp suất lớn đến vậy. Nếu được bọn họ đã sớm dùng tàu ngầu xuống đó xem thử. Nhưng không ngờ, bệ hạ vậy mà cũng thích xem livestream. Hèn gì không để lộ giọng và gương mặt. Tất cả mọi người hiểu lầm streamer là Odehun. Dù sao trong mắt bọn họ, hiện tại trong vũ trụ chỉ có mỗi Odehun có thể chơi đùa dưới đại dương. Bệ hạ, nếu chúng ta nghiên cứu được, có thể, người của sở nghiên cứu dè dặt, để bệ hạ đào giúp, e rằng không phải đào đất mà là đào đầu. Hừ, Odehun cười nhạt, tùy tâm trạng, nếu tự sở nghiên cứu không nghiên cứu được công cụ khai thác hoàn toàn tự động, hắn cũng sẽ không để hoàng hậu của mình giúp. Chủ đề đá passer kết thúc. Odehun không thích có người nói nhảm. Vì thế cuộc họp kết thúc ngay sau đó. Hình của từng người trên màn hình ba chiều biến mất. Cuối cùng chỉ còn mỗi hình của Hector. Cậu xác định là phi thuyền của phòng thí nghiệm Noe. Odehun vừa nói. Khí thế hung ác mất khống chế. Tất cả mọi thứ trong phòng làm việc run lên. Rác, đèn chùm trên đầu vỡ vụn. Đúng vậy. Chỉ có người của phòng thí nghiệm Noe lên hành tinh kia trong khoảng thời gian đó. Chỉ là chưa ở được bao lâu đã đi. Mấy ngày nay, Hector liên tục điều tra hành tung của giản dụ trên hành tinh Z-185. Mặc dù không tìm thấy lý do tại sao xuất hiện, nhưng lại điều tra ra bóng dáng của phòng thí nghiệm. Nếu thân phận Siren của giản dụ không bị bại lộ, khó có người nghĩ cậu đi từ đại dương lên. Tại sao bọn chúng chưa chết? Phòng thí nghiệm Noe có quan hệ khá sâu xa với Odehun. Vì bọn họ mới dẫn đến hành vi tàn sát quý tộc của Odehun. Hector cúi đầu không dám nhìn Odehun. Tiếp tục báo cáo. Nghe nói có một buổi đấu giá sắp được tổ chức trên hành tinh. Sau lưng có dấu vết của phòng thí nghiệm Noe. Đấu giá sẽ diễn ra vào 3 ngày nữa. Mà thời gian từ thủ đô đến hành tinh Z-185 bằng tinh hạm cá nhân của Odehun. Vừa đúng 3 ngày, dốc hết vốn liếng nhỉ. Hai mắt Odehun hoàn toàn biến sang mắt rồng. Trên cổ còn có vảy đen mờ mờ. Dùng giản dụ làm mồi dụ hắn đến. Vậy thì tốt nhất chuẩn bị tốt tinh thần hứng chịu kết quả khi chọc giận hắn. Cách chương.